Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1618 vì một nữ nhân. Hoàn toàn khinh thường nhìn lại, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý Nhan lão trong miệng trung tâm hai chữ. Liền tính là bị mắng làm ruồng bỏ tín ngưỡng cũng không cái gọi là Mộ Phạn mang theo Nhan Bạch cùng rời đi Nhan ra. Hai người thân ảnh dần dần biến mất. Tư Anh còn lại là nhìn Nhan Bạch bóng dáng. Ánh mắt phức tạp, nàng không hy vọng Nhan Bạch cùng cái kia bị liên minh truy nã sát nhân cuồng ma ở bên nhau. Mặc kệ người kia là chết, là sống đều bãi. Nàng chỉ hy vọng chính mình hài tử có thể sạch sẽ, không liên lụy bất cứ thứ gì. Hảo hảo tồn tại, có lẽ đãi ở Mộ Phạn bên người là cái không tồi lựa chọn. Đường Nhan Bạch thân dần dần sắp nhìn không thấy. Thời điểm, Tư Anh đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại bỗng nhiên thân mình một đốn. Nàng cau mày, nghi hoặc nhìn đã Mộ Phạn cùng Nhan Bạch rời đi phương hướng. Liền ở vừa mới, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tự hồ cảm giác được một đạo ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở nàng trên người. Băng lạnh lẽo. Cũng chính là ở cái kia nháy mắt, Nhan Bạch tự hồ quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tư Anh biểu tình nghi hoặc, chỉ cho là chính mình ảo giác, lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, nàng đem Nhan Bạch cùng 114 ký ức cấp rửa sạch phong bế sự tình. Trừ bỏ nàng cùng lão càng ở ngoài, không có người biết, liền tính là Nhan Bạch đại khái cũng sẽ tưởng bị thương dẫn tới mất trí nhớ. Không có khả năng sẽ biết này đó sự tình, nàng gần chỉ vì Nhan Bạch làm lựa chọn như vậy một lần. Ở làm mẫu thân góc độ thượng, nàng là vì Nhan Bạch hảo, chỉ thế mà thôi. Theo sau đi qua vài thiên, bị người quên đi trục xuất Ngân Hà cuối chỗ. Một con thuyền thật lớn chiến hạm ở Ngân Hà bên trong đi. Nó đi phương hướng thực quỷ dị, phảng phất liền tại chỗ đảo quanh, chỗ nào cũng không đi. Chiến hạm người trên đều đề phòng nghiêm ngặt nhìn bốn phía. Phảng phất đề phòng người nào sẽ xuất hiện. Một đám trong mắt đều châm ý chí chiến đấu còn có hưng phấn. Bọn họ đang chờ đợi rời đi nơi này cơ hội, mà cơ hội này liền nắm giữ ở cái kia thần bí nam nhân trong tay. Chiến hạm người trên đều biết, bọn họ phải bảo vệ cái kia thần bí nam nhân. Chỉ chờ cái kia thần bí nam nhân thức tỉnh, bọn họ liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Rốt cuộc không cần co rúm lại ở cái này góc chung. Người không người, quỷ không quỷ, không thấy thiên nhật, phòng y tế nội. Chiến hạm đầu lĩnh đi vào phòng y tế nội. Hắn có vẻ có chút lo âu nhìn cái kia bị đặt ở chữa bệnh thương trung nam nhân. Nam nhân bộ dáng cực kỳ xuất sắc. Mặc dù là nhắm mắt lại, cũng tràn đầy phong hoa. Gọi người khó có thể tưởng tượng. Người nam nhân này mở to mắt lúc sau, nên sẽ có bao nhiêu làm người rời không ra ánh mắt. Chính là người nam nhân này trước sau đều không có tỉnh lại. Liền giống như một cái bị sinh động như thật điêu khắc giống nhau. Lẳng lặng nằm ở chữa bệnh thương nội, hấp thu kia viên màu tím khoáng thạch. Cái này đầu lĩnh nhìn trên mặt đất bị hấp thu rớt năng lượng. Khoáng thạch, hết thảy đều biến thành trong suốt cục đá trồng chất ở một bên. Tính tính đã có 3-4 viên, hấp thu tốc độ đại khái là 2-3 thiên một viên. Bọn họ căn bản phòng chừng không được, đến tột cùng yêu cầu nhiều ít, nam nhân mới có thể thức tỉnh, cho các ngươi chú ý đế quốc bên kia hướng đi. Chú ý thế nào? Hiện tại có phát sinh sự tình gì sao? Đứng ở chữa bệnh thương trước mặt, cái này đầu lĩnh chỉ có thể thở dài một tiếng, xoay người nhìn về phía đi theo chính mình bên người thủ hạ, đầu nhi. Gần nhất đế quốc xác thật đã xảy ra một chuyện lớn. Nghe nói Mộ thiếu tướng tính tình đại biến. Vì một nữ nhân, không tiếc bị quân chủ nghi kỵ trung tâm. Ngài là biết đến, Mộ gia người trung tâm đều là khắc vào trong xương cốt. Chính là cái này Mộ Phạn. Người bên cạnh mở miệng, nữ nhân. Cái gì nữ nhân? Đầu lĩnh dò hỏi, giống như tên gọi Nhan Bạch. Hết chương.